Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 472, giá trị. Thánh Linh Thành ngoại ô, sư phó, nơi này là ai cứ điểm? Diệp Lâm Na đi theo Triệu Minh Duy đi tới Thánh Linh ngoài ngoại ô rất xa một chỗ. Nơi này có một nơi rất nhỏ cứ điểm. So với cứ điểm càng giống như là một nơi tiểu nơi trú quân. Cứ điểm chi thụ phụ cận cũng không nhìn thấy cái gì người chơi. Một người bạn, Triệu Minh Duy quỳ một chân cứ điểm này chi thụ trước nói một bó hoa không biết. Tên đóa đặt ở cứ điểm chi thụ rể cây cạnh. Bằng hữu Diệp Lâm Na một đường theo tới còn cho là mình đang cùng sư phó dạo chơi. Cho nên một đường đều xuống toàn tiểu tâm tâm. Nhưng bây giờ Triệu Minh Duy biểu tình nhìn có chút bi thương. Cho nên Diệp Lâm Na cũng mang tâm tình của mình thu liễm không ít. Sư phó hắn không có ở đây sao? Diệp Lâm Na nhỏ giọng hỏi thăm Triệu Minh Duy. Chỉ cần còn có người nhớ hắn. Vậy ngươi cái vấn đề này ta liền có thể trả lời không vâng? Triệu Minh Duy nói một câu khiến Diệp Lâm Na nghe không hiểu nói. Lúc này Diệp Lâm Na có chút cảnh giác quay đầu lại nhìn thấy Ngân Tổng Chính nắm một bó hoa đứng ở. Cách đó không xa, ta vốn là muốn hai người các ngươi đi rồi trở lại. Nhưng Triệu tuyển thủ ngươi cũng biết hắn ở Thánh Linh trong ID sao? Ngân Tổng hỏi, chẳng qua là ở Thánh Linh trong biết bằng hữu. Triệu Minh Duy đứng lên nhìn Ngân Tổng cũng đi tới. Cứ điểm chi thụ trước đem vật cầm trong tay hoa tươi buông xuống sau khi nói. Vậy lời của ta là nghe được. Thánh Linh quan phương mặc dù không tiết lộ yếu so với ở trong game ID. Nhưng vẫn có một ít biết đến. Ngân Tổng nhìn chung quanh không có một bóng người cứ điểm. Nhưng kênh thế giới lại có một đồng lớn người chơi ở điệu niệm vị này truyền kỳ trò chơi người chế. Tác cảm giác thật thổn thức. Triệu Minh Duy nhận biết vị này trò chơi người chế tác Ngân Tổng cũng không nghĩ là. Dù sao Triệu Minh Duy có thể là trong lịch sử xuất sắc nhất phân tranh người chơi một trong. Dược động hạch tử đối với khóa này Thánh Linh thi đấu vòng tròn có tính toán gì? Nếu như ngươi có thể làm được phân tranh cổ đông nói. Sau này có thể để cho bày ra thiếu doanh số bán hàng cái loại này hãm hại tiền gói quà sao? Triệu Minh Duy lựa chọn đổi một cái đề tài. Hắn mặc dù gần đây mang thời gian dài đầu nhập vào Thánh Linh trong. Nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ đi phân tranh thế giới nhìn một chút. Nhưng phân tranh cái trò chơi này khiến Triệu Minh Duy càng ngày càng không thích. Nguyên nhân là trò chơi thương nghiệp hóa cùng trò chơi tính giữa mâu thuẫn. Họ đưa đến kết quả chính là phân tranh trò chơi trị số bắt đầu lớn hơn người chơi đối với một cái. Nghề nghiệp luyện tập cùng kỹ thuật thời điểm, càng ngày càng nhiều chức nghiệp vì theo đuổi tổn thương mà trở nên đồng chất hóa thời điểm chiều. Minh Duy liền ý thức được phân tranh cái trò chơi này khả năng đã không quá thích hợp hắn. Triệu tuyển thủ ngươi cái này là cho ta một cái có chút khó mà đạt thành mục tiêu. Nhưng ta sẽ đem hết toàn lực, dù sao sức dụ dỗ quá lớn. Ngân Tổng nói. Thánh Linh thi đấu vòng tròn phù nhã ly trong ly, chỉ cần người nào đoạt được đoàn thể cuộc so tài hạng nhất. Như vậy người ghi danh có thể có được phân tranh công ty chính 20% cổ phần. 20%, cái này đủ để cho Ngân Tổng nhảy một cái trở thành phân tranh đại cổ đông. Tiền là thứ yếu nhất, mấu chốt là Ngân cũng có thể trực tiếp can thiệp phân tranh liên minh nội bộ quyết sách. Mang đã bắt đầu có chút bị đẩy vào quá độ thương nghiệp hóa vũng bùn phân tranh thi đấu vòng tròn. Lần nữa chỉnh đốn một lần, nhưng những này đều không phải là Ngân Tổng quan tâm nhất. Hắn chân chính quan tâm hay lại là dược động hạch tử giúp La Thập đại luyện trong quá trình. La Thập tiết lộ cho hắn một ít Vĩnh Tục Thánh Sở gần đây động tĩnh. Đó chính là Vĩnh Tục Thánh Sở đã đem Thánh Linh Môn coi là nhất định phải tiêu diệt hết địch nhân. Nhưng đây không phải là Ngân Tổng có thể thu thập được bết bát nhất tình báo. Còn có một cái khác bết bát hơn tình hình thực tế báo cáo, Triệu tuyển thủ đây. Ngươi có dự định tham gia lần tranh tài này sao? Ngân Tổng trực tiếp hỏi lên chính mình tới nơi này một cái mục đích khác. Tạm thời không ý định này. Vào vòng cuộc so tài nội dung tranh tài là quản giáo người khó khăn 5 người bản. Nhưng so với 5 người bản, ta còn là biến đổi muốn khiêu chiến thống ngự người độ khó. Triệu Minh Duy gần đây đã không làm. Sao đi Hắc Triều Đảo tìm Yên Diệt quân đoàn khoa tay múa chân? Bởi vì Hắc Triều Đảo lên đã không có Yên Diệt quân đoàn tung tích. Mà phi thăng con đường thống ngự người khiêu chiến khiến Triệu Minh Duy lần nữa tìm được bởi vì boss quá khó khăn mà đánh ghiền loại cảm giác đó. Ngược lại tổng kết đến tổng kết đi. Triệu Minh Duy liền là đơn thuần cảm thấy quản giáo người khó khăn 5 người bản quá đơn giản. Căn bản không thú vị. Cho nên hắn tạm thời không có tham gia Thánh Linh thi đấu vòng tròn ý tứ. Cái này thật đúng là phù hợp Triệu tuyển thủ kiểu ý tưởng, Ngân Tổng thật ra thì cũng từng nghe. Nói Triệu Minh Duy cái này điện tử cạnh kỹ Thánh Tăng gọi. Triệu Minh Duy cũng không phải là không màng danh lợi. Ở trên thực tế cùng Triệu Minh Duy lúc gặp mặt, Ngân Tổng liền có một loại hắn giống như là tự do ở thế giới hiện thật ra cảm giác. Nói tương đối tục một chút chính là Triệu Minh Duy hạ tuyến lúc ăn cơm trong đầu còn nghĩ cái này. Vốn boss đánh như thế nào? Không tới mệt thời điểm tuyệt đối sẽ không hạ tuyến ngủ. Trong thực tế đủ loại sinh hoạt chỉ là vì cho hắn ở trong thế giới giả lập làm chuẩn bị mà thôi. Thứ người như vậy lại sớm cái hơn 30 năm là phải bị nhốt đến giới trong lưới điện liệu đấy. Nhưng cái thời đại này, Triệu Minh Duy nhưng là một cái đại anh hùng, bị vô số người chơi tôn sùng là thần tồn tại. Ta liền nói thẳng đi, ngày hôm qua chúng ta công hội người chơi đang đánh một cái phi thăng con đường 5 người đời này. Luyện nhiệm vụ, sau đó gặp Yên Diệt quân đoàn. Ngân Tổng nói, phi thăng con đường trong quả thật có một ít Yên Diệt quân đoàn coi như trấn thủ người phó bản. Triệu Minh Duy khẽ nhíu mày một cái hả? Nhưng Ngân Tổng lại mang một cái video văn kiện phát cho Triệu Minh Duy. Bọn họ gặp tuyệt không phải trấn thủ người, mà là một nhóm khác người khiêu chiến. Ngân Tổng nói, Triệu Minh Duy mở ra Ngân Tổng chia sẻ cho hắn video văn kiện. Trong video biểu hiện dược động hạch từ 5 vị người chơi đồng thời khiêu chiến một cái long nhân. Hình địch nhân. Đánh thật hay tốt bị không biết từ nơi nào giết đi ra ngoài 5 vị Yên Diệt quân đoàn thành viên. Giết chết rồi, video thu âm vô cùng rõ ràng. Yên Diệt quân đoàn khôi giáp đặc thù cùng chiến đấu phương thức cũng phi thường có đặc điểm. Triệu Minh Duy liếc mắt liền nhận ra được. Yên Diệt quân đoàn cũng đang khiêu chiến phi thăng con đường. Hơn nữa còn có thể xâm lấn còn lại người khiêu chiến phó bản. Ngân Tổng nói thẳng ra kết luận, Ngân lão bản ngươi muốn ta gia nhập liên minh đội ngũ của các ngươi sao? Vừa nhắc tới Yên Diệt quân đoàn Triệu Minh Duy đã cảm thấy không tẻ nhạt rồi. Hắn bất kể Yên Diệt quân đoàn khiêu chiến phi thăng con đường muốn làm gì. Ngược lại khẳng định không chuyện tốt, đánh liền xong chuyện, Yên Diệt quân đoàn gia hỏa có thể xâm lấn Thánh Linh khiêu chiến phó bản. Như vậy Thánh Linh nhất định có phương pháp xâm phạm bọn họ khiêu chiến phó bản. Ngược lại lẫn nhau tổn thương chứ sao? Ta thật ra thì rất muốn khiến Triệu tuyển thủ ngươi gia nhập liên minh. Nhưng là nói như thế nào đây? Ngân Tổng vào lúc này biểu tình đột nhiên trở nên rất quấn quýt. Hắn do dự một hồi hay lại là lên tiếng, nhưng ngươi các đồng đội cũ khả năng càng cần hơn ngươi. Quân Lâm thiên hạ các đồng đội, Triệu Minh Duy đột nhiên ý thức được cái gì đó, bởi vì Kỳ Quân Tử cùng Lâm Hy hôm nay cả ngày cũng không có thượng tuyến. Cái này vô cùng khác thường. Thánh Linh thi đấu vòng tròn lần này khen thưởng thật sự là quá mê người. Cha ta đều tại truy hỏi ta có thể hay không lấy được hạng nhất. Không thể lấy được hạng nhất muốn bao nhiêu tiền mới có thể bắt lại bao nhiêu tiền mới có thể bắt. Lại, ai, Ngân Tổng nho nhỏ thở dài một cái sau đó nói. Tóm lại, những thứ kia không chơi game tư bản thế lực khả năng đều chú ý đến nơi này lần thi đấu vòng tròn. Nói như vậy, Triệu tuyển thủ ngươi nên biết, lấy ngươi đang ở đây thánh linh chúng nổi tiếng. Sau đó không lâu nhất định sẽ có một đám đông người nói giá cao cách cho ngươi gia nhập đoàn đội của bọn họ dự thi. Thánh linh trong những thứ khác biết player cũng có thể gặp gỡ loại sự tình này. Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ khẳng định cũng sẽ không thờ ơ không động lòng nói như vậy. Triệu Tuyền thủ ngươi khẳng định hiểu không? Kỳ quân tử nàng chắc chắn sẽ không đồng ý. Triệu Minh Duy so với ai khác đều rõ ràng bản thân lão đội hữu tính cách. Thánh linh trong Quân Lâm Thiên Hạ cùng trong thực tế Quân Lâm Thiên Hạ câu lạc bộ hoàn toàn là hai cái tách ra tồn tại. Ở thánh linh chúng Quân Lâm Thiên Hạ đều là kỳ quân tử, còn có Quân Lâm Thiên Hạ phen một tay tạo dựng lên, hoàn toàn không có nhận được câu lạc bộ quan phương một chút xíu trợ giúp. Hoàn toàn những người ái mộ dựa vào yêu cùng kỳ quân tử một tay xử lý xây dựng. Kỳ quân tử ở thánh linh trong trò chơi tài khoản cũng là giống như vốn là Quân Lâm Thiên Hạ câu lạc bộ đối với thánh linh trò chơi này là phi thường mâu thuẫn. Chỉ sợ bây giờ cũng là như vậy, nhưng thánh linh thi đấu vòng tròn khen thưởng đủ để cho toàn thế giới tất cả mọi người điên cuồng. Quân Lâm Thiên Hạ câu lạc bộ cũng không ngoại lệ, cho nên bây giờ Quân Lâm Thiên Hạ câu lạc bộ phòng trừng muốn lợi dụng kỳ quân tử bọn họ ở thánh linh trong thiết lập thành quả, nhưng kỳ quân tử làm sao có thể nguyện ý. Nhưng vấn đề là kỳ quân tử bây giờ là Quân Lâm Thiên Hạ tuyển thủ. Cùng Quân Lâm Thiên Hạ cao tầng xích mích lời nói, Ngân lão bản ngươi có hứng thú ở dẫn viện mấy vị cường lực tuyển thủ sao? Triệu Minh Duy trực tiếp hỏi. Có, nhưng không có tiền, nhà các ngươi Phùng Dịch quá mắc, mua Phùng Dịch, ta gần đây đều tại gặm bánh mì đây. Ngân tổng vào lúc này chỉ có thể rất bất đắc dĩ nhún vai một cái rồi, nhưng sau chuyện này hắn vẫn nói. Nhưng nếu như buôn bán kiện nói, ta còn là có thể giúp người môn đánh một chút, khả năng để cho bọn họ làm ra quyết định người. Chỉ có ngươi, để cho bọn họ làm ra quyết định người. Chỉ có ngươi. Triệu Minh Duy dĩ nhiên biết là quyết định gì. Sư phó, Diệp Lâm Na vẫn luôn ở bên cạnh thận trọng nhìn thật không dám nói chuyện. Ngân tổng làm phiền ngươi nắm Diệp Lâm Na mang về cứ điểm rồi. Ta có việc trước hả? Triệu Minh Duy lấy tay xoa xoa Diệp Lâm Na cái trán sau nói với Ngân tổng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục